Dương Kỳ giơ hai tay lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, phân biệt đánh về phía Thanh La và Ngạo Thiên. Cách chương.